Vợ nhỏ gà thay được rủng lên mây. Chương 3717. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3717. Nhưng mà, hôm qua không phải anh nói hôm nay có thể quay lại sao sao vậy? Anh có nhìn thấy Hướng Minh không? Thịt rơi khỏi người cô không được tính là khi cô chủ động rời đi lần trước. Lần này gặp phải cuộc khủng hoảng lớn nhất là của hai mẹ con. Tính thời gian đã 3 ngày rồi nhưng Hướng Minh vẫn bị người khác chèn ép không quay lại được. Thời gian càng lâu, cô càng bối rối. Đừng lo lắng, thằng bé sẽ không sao đâu. Anh hai đã canh giữ ở bên đó rồi. Anh không cho em đi. Anh quay lại xem một chút rồi sẽ rời đi sau. Lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của cô gái nhỏ. Vẻ mặt của Tư Mộ Hàn nghiêm nghị. Và anh đang run rẩy đưa tay và gần như không dám chạm vào cô. Vậy thì anh cẩn thận một chút. Ở nhà em sẽ rất nhớ anh. Nguyễn Trì Hạ vội vàng lau đi nước mắt trên mặt khi nghe thấy lời này, gượng cười trên mặt, thậm chí còn cúi người nhẹ nhàng ôm anh một cái. Mộ Hàn, đó không phải là lỗi của anh, đừng đổ lỗi cho bản thân. Có chuyện gì thì nói với em vẫn luôn ở bên anh. Tránh khỏi vết thương của cô, Tư Mộ Hàn siết chặt tay một chút, muốn ôm Nguyễn Trì Hạ vào lòng. Cô gái nhỏ của anh cư xử như vậy, tại sao lại luôn là người bị thương? Anh thật vô dụng. Anh thậm chí không có khả năng khiến cô cười. Được, anh phải đi rồi, em ở nhà ngoan ngoãn, ngày mai đợi anh trở lại được không? Thời gian không còn nhiều, quay đầu nhìn lại cô gái nhỏ của anh càng không muốn rời xa thế giới này, anh muốn cùng cô đi ngắm núi non sông biển, cùng tận hưởng phồn hoa của thế giới. Vậy thì em sẽ đợi anh về, cùng đi xem phim nhé, được không? Chúng ta chưa có cuộc hẹn nghiêm túc nào cả, rõ ràng họ đã là vợ chồng lâu rồi. Nhưng chưa bao giờ nắm tay nhau đi ăn, đi mua sắm, hoặc xem phim. Nguyễn Trì Hạ đã mơ tưởng về tất cả những điều này trước đây, và vẫn không quên chúng, thỉnh thoảng nhớ lại, và đến bây giờ cuối cùng mới lấy hết can đảm để yêu cầu anh một lời hứa. Được rồi, đợi anh trở về, anh sẽ đưa em đi xem phim, ăn uống, vui vẻ, chỉ có hai chúng ta thôi, được không? Xoa xoa đầu nhỏ của cô, Tư Mộ Hàn nở nụ cười rời đi. Nhưng lưng đã lộ ra một cảm giác bi thương mạnh mẽ. Nguyễn Trì Hạ nghĩ rằng mình bị lóa mắt, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thực sự khác trước không? Nhưng nhất thời cô không thể phân biệt được đâu là điểm khác biệt. Cô cau mày nhìn anh rời đi rồi ngây người dừng lại trong sân. Hồi lâu, cho đến khi người hầu đến giúp cô đắp chăn, cô mới nhận ra tay chân đã lạnh, cũng không muốn lo lắng cái nút thắt này, đành phải quay về. Vẻ mặt của Tư Mộ Hàn vẫn chưa thoải mái đi ra khỏi biệt thự nhà họ Nguyễn. Càng đến gần đích, càng hiện lên vẻ nghiêm nghị. Số lần anh tới nơi này không quá ít, nhưng anh chưa bao giờ ý thức được rõ ràng như vậy nguy hiểm. Gió biển cuồng bão thổi từ xa, từ từ mài vào mặt như dao, mây đen đằng xa hòa cùng tia chớp tím, sóng dữ dội vỗ vào vách đá. Thế này mà rơi xuống hầu hết mọi người thậm chí không có thời gian để chìm. Họ quay đầu lại và họ đã bị bắn vào bức tường đá. Loại sóng mạnh mẽ này sẽ không chết thì cũng bị thương. Tôi đã phái người đến điều tra tình hình, chờ đã. Hai công ty đều có rất nhiều chuyện chưa xử lý, hai ngày nay đều chạy loạn, thật sự không còn khí lực để giải quyết những chuyện đó. May mắn thay, trợ lý mạnh mẽ có thể được coi là một loại năng lực. Anh nghĩ Trần Tuấn Tú sẽ làm cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng ở trên vách núi, Tư Mộ Hàn hai tay đút túi nhìn về phía xa, một bước tiến lên đã là độ sâu lớn, nếu anh rút lui. Hướng Minh sẽ buộc phải đối mặt với một cảnh tượng như vậy. Tôi không biết, không ai có thể đoán được tâm lý của một kẻ điên, nhưng anh vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng. Địa hình ở đây quá thông thoáng, cố gắng giật lại Hướng Minh sẽ không chỉ chọc giận Trần Tuấn Tú, mà còn để ông ta trực tiếp nhảy xuống với Hướng Minh, chuyện này không nên xảy ra. Hai người đứng ở bên cạnh nhau, như không có sóng lớn vực thẳm bên dưới, trên mặt không chút thay đổi, Tư Mộ Hàn chế nhạo, sau đó nói. Ông ta nhất định sẽ không trực tiếp để cho tôi trực tiếp nhảy xuống. Ông ta có thể hạ độc, hoặc đâm chết trước, hoặc tất cả mọi thứ đều có thể. Chủ động từ trên vách đá nhảy xuống không phải là hàn cách của tôi. Tôi có một cách, gió rít đưa hai người đi. Người leo xuống lúc này đã đi lên, run rẩy uống nước nóng trên khăn. Nguyễn Kiến Định quay đầu lại cười. Muốn chết dẫy dụa như vậy sao? Vì chi hả? Cách chương.